Tác phẩm Mênh mông biển Việt, tập 1. Tác giả Nguyễn Quốc Tính, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Uyên Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Non sông, đất nước, giang sơn. Tổ hợp hai từ ấy, hai yếu tố ấy tạo nên một từ thiêng liêng, tổ quốc. Tổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung, mơ hồ, mà chính là sông, là núi, là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên, đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương để bảo vệ. Càng hiểu và biết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu, thêm tự hào về tổ quốc. Để có sự hiểu biết về non nước mình, chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải nghiệm trong thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên bồi bổ các kiến thức về địa lý, về thiên nhiên, rất cần thiết cho mỗi con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này. Bạn cần biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc địa hình, địa mạo khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rõ về sông, núi, biển rừng của tổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác tài nguyên hay thương mại. Khỏi phải nói, trong cuộc sống hàng ngày, những kiến thức ấy giúp ích thế nào? Khi bạn đi du lịch khám phá, sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi. Bộ sách về thiên nhiên đất nước Việt Nam mà chúng tôi giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt với các bạn trẻ, chính là nhằm đem đến những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lý của bạn. Và điều này mới là mục đích chính của bộ sách, nhằm khơi gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông đất nước mình, bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông, núi, quê hương, biển, rừng, tổ quốc. Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm 4 cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển. Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tài liệu, cập nhật những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, dễ hiểu, dễ tiếp nhận, song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong bạn đọc góp ý bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cảm ơn. Nhóm biên soạn. Biển, từ không đến có. Có một bài hát từ thuở lớp 1, ta đều nhớ nằm lòng. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Rồi ta lớn lên, cùng với cơ thể, trí não ta phát triển. Trí tò mò và sự khát khao hiểu biết thôi thúc ta vừa khám phá cái mới, vừa xem lại những kiến thức cũ mà có khi là định kiến từ thuở ấu thơ để chỉnh cho chuẩn. Bay lên trời cao, các nhà du hành vũ trụ đầu tiên trở về cho hay, trái đất xem ra không giống như lời bài hát. Từ khoảng không xa xăm nhìn bằng mắt thường, trái đất giống như một quả bưởi màu da cam. Chú thích: cảm nhận của Gagarin trong chuyến du hành vũ trụ đầu tiên khi ông nhìn trái đất bằng mắt thường. Nay, với những phương tiện kỹ thuật hiện đại, người ta có thể nhìn thấy đến từng ngôi nhà dưới mặt đất. Hết chú thích. Không xanh, dù bề mặt trái đất đa số là biển và rừng, không tròn trịa mà hai đầu hơi dẹt, không nhẵn nhụi như quả bóng bay mà xù xì lồi lõm. Sao vậy nhỉ? Ta hãy quay trở lại quá khứ xa xưa của thời hỗn mang. Thở khai thiên lập địa. Một quá khứ xa lăng lắc, cách nay 4,5 tỷ năm. Bây giờ, một giọt vũ trụ bằng vật chất nóng đỏ, thành phần không đồng nhất bị văng ra khỏi vầng thái dương rực sáng, bắt đầu cuộc sống độc lập trong không gian bao la. Hàng tỷ năm trôi qua, nó vẫn quay mê mãi, vẫn sôi sùng sục, vẫn phun phì phì như giận dữ, vung vãi ra xung quanh những mảnh nhỏ hơn và đủ kiểu bức xạ. Khi quay xung quanh trục của nó, giọt chất lỏng đặc quánh ấy dần dần biến dạng thành hình cầu do tác động của các định luật cơ học. Nguội đi và đông đặc lại trong khi vẫn chuyển động trên một quỹ đạo hình elip quanh mặt trời đã sinh ra mình. Giọt chất lỏng ấy chính là trái đất của chúng ta, bao quanh nó là một lớp khí ga nóng rực. Lực hấp dẫn của mặt trời gây ra hiện tượng thủy triều trên bề mặt lớp chất lỏng quánh nhớt của hành tinh mới sinh, nhưng bị cản trở một phần do lực ma sát nội của các khối magma tạo nên nó. Theo thời gian, nó nguội đi, co lại rồi rắn dần, hình thành một lớp vỏ cứng trên bề mặt, nhăn nheo lồi lõm như một quả táo khô quắt chứ không trơn nhẵn. Ruột nó vẫn lỏng, đúng ra gần như quánh, gọi là plasma, và nóng rực. Sự lồi lõm ấy cho ta có những hình dung đầu tiên về địa hình. Nói chung, chỗ lồi sâu sẽ thành núi, thành đồi, chỗ lõm sẽ thành thung lũng, đáy hồ, đáy biển. Nơi có độ cao trung gian sẽ thành lục địa, nơi phẳng phiu sẽ thành đồng bằng, thảo nguyên. Hàng tỷ năm lại trôi qua, biết bao quá trình địa chất diễn ra ở cả trong ruột lẫn lớp vỏ cứng đang xen nhau, khiến địa hình thay đổi liên tục. Rồi đến một thời điểm nhất định, ta thấy nó như ngày nay trên quả địa cầu, tròn xoe nhẵn bóng, in hình xanh đỏ được thầy cô mang ra dạy trên lớp. Một hình cầu tự xoay quanh một trục nghiêng 23 độ 5, hai đầu hơi dẹt, đường kính giữa hai cực Bắc Nam nhỏ hơn đường kính qua xích đạo 43 km. Bao quanh hành tinh non trẻ là một lớp khí hỗn tạp, các khí nhẹ như hydro thì một phần lớn trốn khỏi sức hút của trái đất, khuếch tán vào vũ trụ. Các khí nặng như carbonic, hơi nước, nitơ thì bị giữ lại, làm tấm áo che chắn hành tinh, bảo vệ nó khỏi cái nắng đỏ lửa từ mặt trời, ta gọi là bầu khí quyển. Hành tinh nguội dần đi, hơi nước trong khí quyển động lại thành những đám mây khổng lồ chuyển động vần vũ trên bầu trời. Đồng thời với các quá trình địa chất đang diễn ra mãnh liệt trong lòng đất dưới lớp vỏ cứng, nhiệt độ bầu khí quyển hạ xuống dưới 100 độ C, hơi nước trở thành thể lỏng, bắt đầu xảy ra hàng loạt hiện tượng khác. Những trận bão lớn khủng khiếp, cuồng điên hoành hành dữ dội suốt hàng ngàn hàng vạn năm trên quả địa cầu, và mưa xối xả, mưa triền miên, mưa như trút nước. Những trận mưa không dứt, không chỉ kéo dài hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, mà hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, thậm chí ròng rã hàng thiên niên kỷ. Nước sao mà lắm thế, nước ngấm vào lòng đất, len lỏi mọi nơi thành các mạch ngầm. Những dòng nước lênh láng khắp chốn, tạo ra những cơn đại hồng thủy theo đúng nghĩa, với những dòng thác lũ cứ ào ạt, cuồn cuộn, sấn sổ, đua nhau đổ từ chỗ cao xuống chỗ thấp, bất chấp mọi trở lực ngăn cản, cuốn theo những gì không trụ lại được, hòa tan những gì có thể hòa tan, bào mòn những gì có thể bào mòn. Diện mạo trái đất thay đổi, sông suối hình thành, nước có đường đi vạch sẵn, cứ theo đó mà đổ ra những vùng trũng lớn, mênh mang, điền dần đầy và hình thành nên biển và đại dương. Người ta gọi đại dương là những vùng rộng lớn ăn thông với nhau, như Thái Bình Dương, còn biển là những vùng hẹp hơn, như Biển Đông. Biển thông ra đại dương, ví dụ Biển Đông thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhiều khi hai khái niệm này cũng lẫn lộn và người ta thường gọi chung là biển. Nhúng một ngón chân xuống biển là ta đã được nối liền với tất cả các đại dương, vì biển trên trái đất là khoảng không gian mênh mông liên thông với nhau. Trong thành ngữ dân gian, người ta thường hình dung thế giới rộng lớn là năm châu bốn biển, thì biển ở đây chính là các đại dương, mang tên Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Đại dương và biển. Trong bốn đại dương trên thế giới, Thái Bình Dương rộng nhất, diện tích 179,7 triệu km vuông, chiếm khoảng 1/3 diện tích địa cầu, chứa 1/2 khối lượng nước của cả hành tinh. Tiếp đến Đại Tây Dương có diện tích 102 triệu km vuông với dòng hải lưu Gulf Stream sưởi ấm cho cả Tây Âu. Ấn Độ Dương đứng thứ ba với diện tích 75 triệu km vuông, lốm đốm rất nhiều đảo san hô. Với diện tích chỉ 14,09 triệu km vuông, Bắc Băng Dương nhỏ nhất và cũng hiền hòa nhất trong bốn anh em nhà đại dương. Giữa là một băng khối nổi. Khi khí hậu nóng lên, rất có thể khối băng này tan ra, gây ngập lụt toàn cầu và trở thành thảm họa của nhân loại. Ngoài ra còn Nam Băng Dương với diện tích 20,327 triệu km vuông, bao quanh châu Nam Cực, được đề xuất như một đại dương nhưng chưa được thừa nhận chung. Cùng với bốn đại dương là 70 biển, các biển lớn nhất là biển San Hô, biển Đông, biển Caribe, địa Trung Hải, biển Bering, biển Okhotsk, biển Nhật Bản, biển Andaman. Đa số biển liên thông với đại dương, nhưng cũng có những biển kính như biển Caspi, Aran không thông với đại dương nào, gọi là biển hồ. Nước ở biển hồ rất khác với nước đại dương. Một số biển theo thói quen gọi là vịnh, như vịnh Hudson, vịnh Pacific, vịnh Mexico. Biển chỉ chiếm trên 11% diện tích các đại dương. Những cuộc bể dâu. Địa hình của lớp vỏ trái đất thay đổi không ngừng trong suốt mấy tỷ năm qua. Chỗ này trồi lên, chỗ kia sụp xuống, các mảnh lục địa chuyển dịch, lúc thì tách ra khỏi nhau, lúc lại sáp nhập vào hoặc đứng độc lập một cách tương đối. Các khối dung nham dưới lớp vỏ đã đông cứng của hành tinh cũng không chịu nằm yên, liên tục cựa quậy, tìm những chỗ xung yếu để phá bung ra và phun trào thành núi lửa. Thần đất và thần biển cũng luôn bị lôi cuốn vào cuộc chiến giành giật lãnh thổ. Thủy triều tràn vào đất liền, xói lở bờ và khi rút cuốn theo các khoáng chất vụn. Sóng xô bờ ngày đêm cùng với các dòng hải lưu ven biển càng làm tăng sức phá hoại của nước. Chưa thỏa mãn với sự công phá chính diện, thần biển còn tung những đoàn quân mây gây mưa vào sâu trong đất liền để tiếp tục cuộc chinh phạt. Đội quân mây từ đại dương thường vẫn bản lãng trên đầu chúng ta đấy, nặng những 3 tỷ tấn cơ đấy. Những trận mưa nhỏ, những suối nước róc rách trong rừng núi, những con sông tưởng như rất đổi hiền lành, tất cả góp sức lại, hợp thành những sức mạnh khủng khiếp, nghiền nát ngay cả những khối đá lớn thành cát sỏi và đất mịn, hòa tan các chất, rồi cuốn chúng ra biển. Dòng Mississippi ở Mỹ cứ 3 năm rưỡi lại bốc đi một lượng vật liệu khỏi đất liền để lấp vịnh Mexico với thể tích lên tới 1 km khối. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khắp nơi, năm này qua năm khác. Ngược lại, biển tung sóng xói mòn bờ để tiến sâu vào lục địa. Các nhà địa lý Đan Mạch ghi lại, năm 1696, một ngôi nhà thờ lớn được hình thành ở tỉnh Ager, cách bờ biển 650 mét, dường như không ưa thích. Hay ngược lại, do quá yêu thích ngôi nhà thờ mỹ lệ này, biển cứ tiến dần vào đất liền một cách thật kiên trì, và đến năm 1858, tức sau hơn thế kỷ rưỡi, biển đã nhấn chìm nhà thờ, mang nó xuống lòng đại dương không để lại một dấu tích. Tính ra, trong suốt thời gian ấy, mỗi năm biển lớn chiếm tới hơn 4 mét. Một dẫn chứng khác xảy ra ở ngay nước ta, cách nay hơn 300 năm, Mạc Cửu, một thương nhân Trung Quốc, phản đối triều đình nhà Thanh, sang khai hoang lập nghiệp ở miền Hà Tiên, miền cực nam Tổ quốc. Con ông là Mạc Thiên Tứ kế nghiệp cha, lập hội thơ Chiêu Anh Cát, nổi tiếng với 10 bài thơ Hà Tiên thập vịnh, ca ngợi 10 thắng cảnh nơi đây. Trong đó bài Kim Giữ Lan Đào, vịnh một hòn đảo trắng sóng ở ngoài khơi, thì nay đảo này đã gắn vào đất liền thành một ngọn núi, núi Kim Giữ. Xem ra, biển cũng công bằng, lấy đi ở nơi này thì lại đền bù nơi khác. Có lẽ xuất phát từ hiện tượng này mà trong văn học Trung Quốc có thành ngữ Thương Hải biến vi tan điền, biển xanh hóa thành nương dâu, để chỉ những thăng trầm thay đổi trong thời cuộc. Mượn điển tích đó, Nguyễn Gia Thiều từng có câu thơ ai oán: trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, ai bày trò bãi bể nương dâu, cung oán ngâm khúc. Còn Nguyễn Du thì suy ngẫm về cuộc đời, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau lớn lòng. Truyện Kiều. Song các biến đổi trong mối tương quan đất biển đâu chỉ từ tốn kiểu bãi bể nương dâu mà mãnh liệt hơn nhiều, vì đó mới chỉ là những vận động cơ học, bồi và lỡ, chưa phải là những vận động kiến tạo học. Vận động kiến tạo thật dữ dội. Do các quá trình địa chất, các mảng lục địa xô đẩy vào nhau, làm trồi lên núi cao, tách giãn khỏi nhau tạo nên biển cả. Các nhà khoa học khẳng định rằng, trong suốt 4,5 tỷ năm tồn tại của trái đất, hầu hết mọi nơi trên thế giới đều có một giai đoạn nào đó ngập chìm dưới các lớp sóng biển dạt dào. Ở độ cao 2.300 mét trên dãy Himalaya, người ta đã tìm thấy những trầm tích đá vôi do vỏ ốc, xương và mai của các động vật biển tạo nên. Tương tự như vậy, khi lặn xuống đáy biển, người ta tìm thấy hóa thạch của các động vật chỉ sống trên cạn, hài cốt các gia súc lớn, những thân cây cổ thụ, những khối than bùn chỉ có thể hình thành trong các đầm lầy nước ngọt, thậm chí cả các vật dụng thô sơ do bàn tay con người tạo nên. Chứng tỏ nơi này trước đây từng là nơi sinh sống của người tiền sử. Một dẫn chứng sống khác là nhiều động vật gốc gác sống dưới nước nay đã thích nghi với cuộc sống trên cạn và ngược lại. Một số loài thú trên cạn sống sót khi bị biển nhấn chìm đã tự biến đổi cấu tạo cơ thể để chấp nhận quê hương mới là đại dương, như hải cẩu, hải tượng. Các nhà khoa học đã chỉ ra, cách đây 200 triệu năm, diện mạo các lục địa và đại dương khác hẳn. Chẳng hạn, Nam Mỹ từng gắn với châu Phi thành một khối liền. Nếu nhìn hai lục địa này trên bản đồ, dù ngày nay chúng bị ngăn cách bởi đại Tây Dương mênh mông, ta vẫn có thể hình dung khớp được chúng vào với nhau như hai miếng ghép của trò chơi xếp hình. Lại có giả thuyết cho rằng, xưa kia từng tồn tại một lục địa mang tên Atlantis ở phía đông nam Brazil, với nền văn minh khá cao, nhưng rồi đã bị chìm dưới đại dương. Hiện nhiều nhà thám hiểm, kể cả các cơ quan khoa học các nước như Brazil, Nhật Bản, vẫn đang ra sức tìm kiếm, và thỉnh thoảng lại công bố những kết quả đáng tin cậy. Cho đến bây giờ, các châu lục vẫn tiếp tục nhích dần từng tí một để gần nhau hơn hoặc xa nhau hơn, với tốc độ mỗi năm 1-2 cm. Chuyện nhỏ, có thể bạn nghĩ, song nếu đo thời gian bằng đơn vị triệu năm thì lại không nhỏ đâu. Ví dụ 50 triệu năm nữa, vùng sừng châu Phi sẽ tách ra khỏi châu lục, vùng Alaska của Mỹ sẽ dính vào Nga, bang California sẽ rời sang phía Tây 300 km thành một hòn đảo, và Địa Trung Hải có thể cũng không còn. Nhưng ta hãy tạm ngừng lang bang về những lộ trình phức tạp của biển, tính bằng mức thang cả triệu năm để nói chuyện ngày nay, đặc biệt chuyện biển ở nước ta. Sự hình thành biển Việt. Thái Bình Dương là anh cả trong số 4 đại dương, ra đời sớm nhất, trên 600 triệu năm. Trong khi đó, Đại Tây Dương có tuổi đời trẻ hơn, chừng 200 đến 300 triệu năm. Ấn Độ Dương trẻ nhất, chỉ mới 160 triệu năm. Vào thở Thái Bình Dương mới xuất hiện, vùng đất này là nước ta chìm ngập dưới nước biển mênh mông. Lúc ấy, chỉ có một dải đảo nổi lên, nằm giữa sông Chảy và sông Hồng ngày nay, đó là dãy núi Con Voi ở phía Bắc, còn một hòn đảo lớn khác ở khu vực cao nguyên Kon Tum Boloven ở phía Nam. Chính các lớp phốt phát canxi cùng với bùn vôi ở vùng biển nông phía tây Lào Cai đã tạo thành mỏ apatit cam đường mà từ nửa thế kỷ nay chúng ta khai thác làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp phân lân phục vụ nông nghiệp. Trái đất cứ tiếp tục những cơn vặn mình mãnh liệt. Các lớp đất đá uốn nếp đùn đẩy nhau dâng cao thành núi, biển rút dần xuống về phía mặt trời mọc, mặt biển lùi rất xa. Điều đó có nghĩa là cả vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan và các vùng lân cận đều trở thành đất liền. Giả sử hồi ấy đã có loài người, nếu muốn sang thăm Malaysia, Indonesia, bạn nhất thiết phải đi bằng đường bộ. Ngay cả dòng sông Hồng và Cửu Lâm thời đó cũng chảy thẳng ra ngoài xa trên các thềm lục địa khô cạn. Bằng chứng là hiện nay, chúng ta vẫn thấy có những thung lũng ngầm của các dòng sông này dưới đáy biển. Rồi bỗng nhiên, biển lại quằn quại trở mình, bước vào giai đoạn mới gọi là thời kỳ biển tiến, ào ạt hơn và cũng nhanh chóng hơn. Trong suốt 10.000 năm, cách đây 17.000 năm đến 7.000 năm, nước biển dâng lên bao phủ vùng thềm lục địa và san lại cho nó bằng phẳng hơn. Vào khoảng 6.000 năm đến 3.000 năm trước, mực nước đại dương cao hơn mức hiện nay từ 1,5 đến 3 mét hoặc hơn. Người ta biết được điều đó qua các dấu vết còn in đậm trên những đảo ở Thái Bình Dương, cũng như ở nhiều đảo thuộc vịnh Hạ Long vẫn còn vết tích của những ngấn nước in lại từ buổi xa xưa đó. Dễ thấy hơn là những đống vỏ sò đẹp chất cao thành gò, rộng hàng vạn mét vuông mà những người Việt cổ đã đổ ra khi sinh sống ở vùng Quỳnh Lưu, Nghệ An, cách bờ biển ngày nay khoảng 5 đến 6 km. Ngay thủ đô Hà Nội xưa kia cũng từng là đáy biển. Sau khi biển rút, nơi đây trở thành vùng đầm lầy, rồi rừng rậm trước khi được phù sa bồi đắp và bàn tay con người cải tạo thành vùng đồng bằng sông Hồng trù phú. Những lớp than bùn ở Đông Anh Từ Liêm có độ cao tương đương mực nước biển hiện tại, mách bảo cho ta điều đó. Phủ lên lớp than bùn tại địa điểm Hà Nội ngày nay là lớp phù sa sông Cái, tên cũ của sông Hồng, gồm đất sét và đất sét pha, trên cùng là đất thịt. Trải qua năm tháng, trên mảnh đất tiếp giáp với Thái Bình Dương ấy, một quốc gia hình thành và phát triển, lưng dựa vào dãy núi Trường Sơn cao ngất, mặt nhìn ra biển, lô xô những đảo nổi, đảo chìm. Trải qua những bão tố thăng trầm của nhiều nghìn năm lịch sử, quốc gia ấy vẫn đứng vững và đang vươn lên làm chủ vận mệnh của mình, hiên ngang vượt qua bao khó khăn thách thức để sát cánh cùng bè bạn Nam Châu hướng tới tương lai. Đó chính là đất nước Việt Nam của chúng ta.